Chương 27, ta cùng ngươi tông chủ là bạn tốt, cùng ngươi nói. Ken chúc mừng ngươi phát động môn phái nhiệm vụ khẩn cấp. Lưu Hải nghi hoặc mà nhìn về phía hệ thống bảng. Môn phái nhiệm vụ khẩn cấp, giải quyết xâm lấn Càn Khôn Tông chiến sự điện điện chủ Mộc Sát đẳng cấp, huyền cấp hạ phẩm giới thiệu, bởi vì tờ lệ ơ đánh chết Càn Khôn Tông Sa U tên đệ tử nòng cốt, liền Càn Khôn Tông tông chủ rực rỡ phái trúc cơ sơ kỳ chiến sự điện điện chủ Mộc Sát đến đây điều tra đệ tử nguyên nhân cái chết, bước đầu xác định chính là Vô Lượng Tông gây nên. Một khi điều tra ra chứng cứ xác thực, Vô Lượng Tông sợ gặp họa diệt môn. Nhắc nhở, Càn Khôn Tông tông chủ chịu đến Chấn Ma Tông quanh năm khống chế, trong môn phái năm bên trong cung điện chỉ có chiến sự điện điện chủ vì là tâm phúc, Mộc Sát mặt ngoài biểu hiện là tham tài người. Biện pháp giải quyết 1, giết chết Mộc Sát, bước lên chiến sự, không chết không thôi. Biện pháp giải quyết 2, thừa nhận cách làm, bồi thường lượng NG lớn tổn thất, tông tâm tăng dã. Biện pháp giải quyết 3, cự không thừa nhận, cùng Càn Khôn Tông ngành háo, cho đến diệt vong. Biện pháp giải quyết 4, trong bóng tối câu thông, cùng Càn Khôn Tông tông chủ trong bóng tối thiết lập quan hệ ngoại giao, trong bóng tối cộng đồng đối phó Chấn Ma Tông, vinh nhục cùng hưởng. Dự tính đến thời gian, 600 giây Lưu Hải nhìn thật lâu, mới xác nhận, trừ biện pháp giải quyết 4, hắn đều là cao ý di ngoạn ý á hắn cả bài nhìn xuống đến, đều là chống lại ngôn ngữ, nhưng cẩn thận cân nhắc, nhưng từ tự khe trong nhìn ra hai chữ, trang túng hắn đập vỗ chán, đạp xuống bộ, đi đến Lý Tử Tùng cùng với hắn gọi trở về mấy người vị trí. Trường môn Lý Tử Tùng nhìn thấy Lưu Hải, liền vội vàng đứng lên. Trường môn hắn mấy người cũng liền bận bịu đứng lên đến. Hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, ta hỏi các ngươi, Càn Khôn Tông chiến sự điện điện chủ Mộc Sát thực lực và tính cách, các ngươi biết bao nhiêu? Lý Tử Tùng sững sờ, nghĩ đến trước cái kia Sa U cái thi thể, sắc mặt trắng bệch nói, Mộc Sát đến rồi hắn nhưng la tên cứ gọi trúc cơ sơ kỳ cảnh giới không có địch thủ Mộc Sát tinh, chúng ta không cách nào đối kháng. Này, trường môn. Ta tông có một cái mật đạo mấy người khác bên trong, trước linh đan điện điện chủ Diêu Lý cũng không biết. Lưu Hải giết Càn Khôn Tông người, vì lẽ đó tâm tình vẫn tính ổn định, nghe được Lưu Hải câu hỏi, vội vàng nói, ta nghe nói Mộc Sát là một cái tham tài người, bất luận chuyện lớn gì, chỉ cần có thể thỏa mãn hắn, cũng có thể bãi bình. Lưu Hải gật đầu, hiểu do nói, ta biết rồi đảo mắt. 10 phút trôi qua, Lưu Hải nhìn thấy chân đạp phi kiếm, phi hành mà đến Mộc Sát. Mộc Sát tên nghe tới rất khủng bố. Nhưng Lưu Hải nhìn thấy nhưng là một cái tuấn tú trung niên Mỹ Nam, trên trán tóc dài phiêu phiêu, nho nhã 10 phần, như không phải từ hệ thống cùng dân bản địa trong mì hệ NG đều xác định thân phận của đối phương, Lưu Hải vẫn đúng là không tin đối phương là một cái chủ chiến tu sĩ. Mộc Sát đi đến Vô Lượng Sơn nơi này, căn bản không có đi điều tra Sa U cái đệ tử tử vong dấu vết, mà là đi thẳng đến Vô Lượng Tông tông môn trước, âm thanh vang dội nói, Vô Lượng Tông, ra đến nói chuyện người đến nhưng là Mộc Sát lão ca đại danh của ngài. Ta là như sấm bên thai, lại như hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. A Lưu Hải cười to, đứng ở đại trận bảo vệ trong phạm vi, hiện ra thân hình quay về trên trời. Mộc Sát nói rằng, ngươi là người nào? Mộc Sát hử lạnh nói, ta chính là Vô Lượng Tông tông chủ, nguyên danh Đại Hải Vô Lượng Quân, người gọi mặt ngọc tiểu lang quân, quý hoa điểm huyệt thủ. Rất tốt, ta tông Sa U tên đệ tử nòng cốt ở ngươi Vô Lượng Sơn chết, cùng ngươi tông môn không thể tách rời quan hệ, cùng ta về tông một chuyến. Không được sai lầm. Nói xong, Mộc Sát phi kiếm trong tay vung lên, một luồng ánh kiếm bắn nhanh đến bên cạnh trên vách núi, vách núi trực tiếp nổ tung mở, hình thành gần 100 mét hàng lớn, thổ thạch tung bay, gây nên vô số bụi mù, uy lực có thể so với bom loa. Ta thật đùng đùng Lưu Hải mạnh vô ngực, một bộ chấn kinh răng rớp. Một đường đốm lửa mang nổ tung, đủ sức lực Lưu Hải đối với trúc cơ kỳ thực lực, xác thực không có cái gì trực quan nhận thức, nhưng nhìn thấy đối phương tiện tay vung lên, lực công kích cũng đã đạt đến đủ để thuấn sát hắn mức độ, xác thực lợi hại. Sau đó đào đường hầm, không cần làm bạo phá công trình chuyên nghiệp thất nghiệp. Tuy rằng Vô Lượng Tông trận pháp phòng ngự cùng sơn môn đều là địa cấp, nhưng hai thứ này đều chỉ có năng lực phòng ngự, cũng không có năng lực công kích. Chuyện này ý nghĩa là đối phương nếu là muốn đánh vỡ Vô Lượng Tông phòng ngự, chỉ cần mài nước liền có thể. Có một câu ngạn ngữ không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần cây già bàn đến thâm, có công mài sát, có ngày nên kim, trừ phi Vô Lượng Tông bản thân thì có trúc cơ cao thủ, có công có được. Bằng không bất luận cái nào trúc cơ cảnh giới, thậm chí mười mấy luyện khí cao tầng tu sĩ, liền có thể để Vô Lượng Tông phá diệt Mộc Sát. Đối với mình Hạ Mã Huy phi thường hài lòng, trực tiếp quát lên, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt cái này, ta càng yêu thích uống chén rượu ra bôi, cái kia, ta nghe. Nói Mộc Sát điện chủ là một cái chú ý người, cố gắng chú ý một hồi, là có thể đem sự tình bỏ qua, không biết đúng hay không có việc này. Lưu Hải lấy ra một khối linh thạch, ra hiệu một hồi, ngươi hiểu được. Mộc Sát híp mắt lại. Thực trước hắn đã nhận được hắn tông chủ mệnh lệnh, lần này mặc kệ thế nào, cũng không thể tìm tơ y chứng cứ, QNZ không thể đem Vô Lượng Tông chân chính làm sao, mệnh lệnh này hắn QNZ rõ ràng, nếu là Vô Lượng Tông không ở, hắn Càn Khôn Tông tự nhiên QNZ không có tồn tại cần phải. Vì lẽ đó nghe được Lưu Hải lời nói, tự nhiên biết thời biết thế nói, hừ, ta không phải là một cái dễ nói chuyện người, không có xa u nga nở, không, năm nga nở linh thạch, vẫn là không cần nói. Chuyện cho thỏa đáng một sát vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng trong miệng lời nói lại có vẻ có sai lầm uy nghiêm. Năm nga nở linh thạch hạ phẩm ít như vậy Lưu Hải con ngươi đảo một vòng, hắn chuẩn bị đồ vật thật giống có chút quá nhiều rồi thất sách làm sao nguyên lai like bọn họ nói tới tham lam liền chuyện này xác thực có chút miễn cưỡng. Nghèo kém trong mắt tham lam cũng là cái kia sự việc đi. Làm sao, cầm không ra tới sao Mộc Sát cười lạnh, vậy thì không lời nào để nói Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói, ta cùng ngươi tông chủ là bạn tốt, cùng ngươi nói lần trước hắn trả lại ta Vô Lượng Tông làm khách, uống rượu ngâm thơ, hắn còn ngâm một thủ trước giường không có quang, nghi là không mở cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, túi đầu lau nước mắt quang câu thơ, thơ hay an nên uống cạn một chén lớn nha, xuyến tử, này không trọng yếu. Lưu Hải dùng sức tung một cái chuẩn bị tốt túi chứa đồ, ném cho hắn nói, đây là trước Ngụy Ly hạ xuống đồ vật, thả ở chỗ này của ta rất lâu, suýt chút nữa múc mèo, phiền phức chuyển giao cho hắn ai, ngươi nói hắn, đường đường một cái tông chủ, vứt bừa bãi, thật sự kỳ cục, lần sau ta gặp được hắn, nhất định phải ngay mặt nói một chút, ta người này à, chính là nhanh mồm nhanh miệng, bằng phẳng, ngươi không cần nói cho hắn ta nói hắn nói xấu, hắn không cao hứng, ngươi bị đánh, đừng nha quải ta. Mục Sát hơi nhướng mày. Thế nào cảm giác đối phương tiểu tử kia nói chuyện kỳ dị hắn không có ngay lập tức liền đỡ lấy túi chứa đồ, du nở dê phép thuật kiểm tra vài lần, xác định này xác thực chính là một cái túi đựng đồ sau khi, lúc này mới mở ra, khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong thời điểm, coi như kiến thức rộng rãi hắn đều cảm giác chấn động. Bên trong có bảo khí một cái, pháp khí 10 đem, 100 khối linh thạch trung phẩm, 3 bình 36 viên 66 đại thuận phá trứng đan, làm phiền một sát điện chủ chuyển giao cho hắn. Bên trong còn có một phong đại biểu chúng ta bạn gây tốt nghị thư, mời ngài nhất định cùng chuyển giao. Mục Sát thật sâu liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, được ta gặp chuyển giao cho hắn hắn xoay người trực tiếp rời đi. Nhớ tới không muốn sớm mở ra nha Lưu Hải lớn tiếng nói. Bay một đoạn, Mục Sát lấy ra cái kia phong thư, tò mò mở ra xem. Đỡ S, chương này viết xong ta há hốc mồm, đây là ta mới vừa viết sao có chút không đúng vị A Sương sống bàn đột xuất, xin tha thứ.